Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Tinh Thùy cùng mọi người trở về, ngay hôm sau, họ đã cùng nhau ký hợp đồng cho Trương Chỉ Nhai nói nữ tử không bằng nam mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Để kịp tiến độ phát sóng của chương trình, Lâm Tinh Thùy sẽ phải rất bận rộn trong vài ngày tới. Cô không chỉ phải nhanh chóng hoàn thành các cảnh quay trong đoàn phim mà còn phải ghi hình trước một tập cho chương trình Tái Kiến Tân Thế Giới. May mắn thay, chương trình Tái Kiến đã có sẵn nhiều tập dự trữ, chỉ cần quay thêm một tập nữa là đủ, nên không gây quá nhiều áp lực. Còn về chương trình vũ đạo mà Tả Sơ tham gia, việc quay hình cũng đã được lùi lại. Bản thân chương trình này vốn không được định phát sóng ngay, lại chỉ là một chương trình trực tuyến, nên khá linh hoạt trong việc điều chỉnh lịch quay. Tất nhiên, ban tổ chức không thể thay đổi toàn bộ lịch trình chỉ vì Tả Sơ, một thành viên mới của nhóm nhạc, mà là vì nhiều nghệ sĩ khác cũng gặp vấn đề trùng lịch trình tương tự. Khi nghe tin về chương trình của Hoa Hạ Đài, ban tổ chức đành phải chấp nhận điều chỉnh. Năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập Hoa Hạ, và chính phủ đặc biệt chú trọng đến các chương trình như Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam. Vì vậy, tất cả các đài truyền hình đều phải nhượng bộ. Dù chương trình của Hoa Hạ Đài chưa chính thức công khai, trong giới đã lan truyền thông tin, khiến những người tham gia như nhóm nhạc nữ ID cũng không ngờ rằng họ đã nhận được một cơ hội lớn đến vậy. Hiện tại, trên mạng, các cuộc thảo luận về tập 2 của Tái Kiến Tân Thế Giới đang diễn ra sôi nổi. Chương trình này vẫn giữ vững vị trí hot search như khi phát sóng tập đầu tiên, và dường như độ hot chỉ ngày càng tăng. Cảm giác như mình có thể yêu Lâm Tinh Thùy mãi mãi. Đầu óc này mà không tiến vào giới giải trí thì thật đáng tiếc. Tỷ có nghĩ đến việc gia nhập viện nghiên cứu không? Chúng ta suốt ngày thức khuya, đến rụng cả tóc. Lâm Tinh Thùy thực sự có năng lực bạn trai quá đỉnh. Mình đã rơi vào hố của cặp đôi tinh nguyệt, không thể thoát ra. Tôi vốn chỉ là một fan của chương trình, nhưng giờ lại trở thành fan cuồng của idol. Lâm Tinh Thùy thật sự quá tuyệt vời. ID nhóm nhạc nữ thật sự quá đỉnh. Ôi, tưởng rằng bảo bối nhà tôi sẽ được yên ổn thêm một thời gian, không ngờ lại phải đối mặt với vô số tình địch chỉ vì một chương trình. Cặp đôi tinh nguyệt thật đỉnh. Phải gọi ngay cho tinh nguyệt, ngôi sao tỷ tỷ ơi, hãy nhìn về phía em có thể làm được. Em siêu có thể, tôi từ NT đã trở thành fan. Không nói nhiều. Tôi phải đi ly 3 mét nữ thần mạnh mẽ này thôi. Chỉ nhìn thân thủ của cô ấy, tôi suýt quên rằng cô ấy còn là học bá, đậu tỉnh hạng 3 để vào Hoa Đài. Bình luận liên quan đến Lâm Tinh Thùy trên Weibo của chương trình đều tràn ngập những lời khen ngợi. Điều này không phải là do chính phủ hay người hâm mộ cố tình dàn dựng, mà xuất phát từ sự yêu mến chân thành dành cho Lâm Tinh Thùy vì màn thể hiện ấn tượng trong chương trình. Thậm chí, nhiều người vốn là anti-fan khi vào để chê giễu, cô lại bị cuốn hút và trở thành fan hâm mộ. Ngay cả những bình luận tiêu cực cũng bị fan xóa đi không chút thương tiếc. Chương trình Tái Kiến Tân Thế Giới, mùa đầu tiên đã rất thành công, và mùa thứ hai còn nóng hơn cả mùa đầu tiên. Không rõ là chương trình đã giúp Lâm Tinh Thùy tỏa sáng hay ngược lại, nhưng kết quả này chắc chắn là điều mà mọi người mong muốn. Dù là Lâm Tinh Thùy hay chương trình này, đều là sản phẩm của tinh diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ký hợp đồng, Lâm Tinh Thùy lập tức trở lại đoàn phim. Theo lịch quay ban đầu, thời gian còn lại trong tháng này có thể đủ để cô hoàn thành tất cả các cảnh quay. Phần lớn thời gian, cô chỉ cần làm nền cho các cảnh diễn giữa nam chính và nữ phản diện. Nhưng hiện tại, vì thêm nhiều cảnh hành động, cô sẽ phải dành nhiều thời gian bay qua bay lại trên dây cáp. Dù tốc độ quay nhanh, nhưng sau khi tham gia, Ai Nói, cô vẫn sẽ phải quay bổ sung một số cảnh quan trọng. Về rồi à, Lâm Tinh Thùy vừa đến khu nghỉ ngơi của nghệ sĩ thì thấy Lâm Nguyệt Dũng đang nằm dài trên ghế, một tay cầm quạt điện thổi mạnh vào người. Cô ấy mặc quần ống rộng, kéo cao lên tận đùi, chịu đựng sự đốt cắn của muỗi thay vì chịu nóng trong ống quần. Lâm Nguyệt Dũng liếc nhìn Lâm Tinh Thùy, hỏi với giọng mệt mỏi, như thể vừa chạy xong mười mấy vòng trên sân tập. Biết Lâm Nguyệt Dũng không hỏi về mình, Lâm Tinh Thùy gật đầu. Ừ, đã trở lại. Cô đã hóa trang sẵn sàng cho cảnh quay tiếp theo, nên Lâm Tinh Thùy ngồi xuống bên cạnh Lâm Nguyệt Dũng. Cả hai không nói gì thêm, nhưng bầu không khí không hề khó chịu. Không biết có phải vì đã quen thuộc sau khi cùng nhau quay chương trình hay không, Nhưng Lâm Nguyệt Dũng nhìn thấy Lâm Tinh Thủy mặc trang phục xong liền đưa cho cô một chiếc quạt. Lâm Tinh Thủy không từ chối, nhận lấy chiếc quạt hình quả dâu tây dễ thương. Thực ra, Lâm Tinh Thủy không cảm thấy quá nóng do khả năng chịu nhiệt của cơ thể cô tốt hơn nhờ dị năng. Nhưng nếu phải chọn, cô thích chiếc quạt hình quả dưa hấu xanh của Lâm Nguyệt Dũng hơn, không phải vì không thích quả dâu tây, mà vì dưa hấu nhìn có vẻ mát mẻ hơn. Khi Lương Thiền nghe tin Lâm Tinh Thủy đã trở lại đoàn phim, cô vui mừng chạy đến, nhưng khi đến nơi, cô thấy một cảnh tượng đầy ấm áp. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảnh này thực sự rất hài hòa, như thể họ đã ở bên nhau nhiều năm, dù không nói chuyện cũng không hề có chút ngượng ngùng nào. Đây là điều mà Lương Thiền vẫn chưa thể đạt được. Tất nhiên, Lương Thiền đã xem tập 2 của chương trình. Nếu không vì biết Lâm Nguyệt Dũng rất thích Yến Nhiên, có lẽ cô đã trở mặt với Lâm Nguyệt Dũng từ trước. Lâm Tinh Thủy nhanh chóng nhận ra Lương Thiền đến. Khi Lương Thiền bước tới gần, cô nhìn xung quanh, thấy không có ghế nào khác, liền xích qua một chút, tạo ra một khoảng trống. Lại đây, ngồi chỗ này. Không ngờ Lâm Tinh Thủy lại chủ động mời mình. Lương Thiền ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng che giấu niềm vui trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tinh Thủy. May mắn là cả hai đều gầy nên ghế nằm vẫn đủ chỗ. Lâm Nguyệt Dũng nhìn thấy Lương Thiền không che giấu nổi niềm vui, liền không khỏi lắc đầu. Trẻ nhỏ vẫn còn quá non nớt, cô nghĩ vậy, dù thực tế cô cũng chỉ mới 25 tuổi. Hai người ngồi chung một ghế, không thấy nóng à? Lâm Nguyệt Dũng liếc nhìn Lương Thiền, rõ ràng cô ấy đang toát mồ hôi vì nóng. Với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp và cũng là sếp của Lương Thiền, Lâm Nguyệt Dũng không thể không nhắc nhở rằng việc nghệ sĩ quá tập trung vào chuyện tình cảm mà bỏ quên công việc là không nên. Đặc biệt là khi Lương Thiền đang ở phim trường, hành động như vậy có vẻ không chuyên nghiệp. Là một diễn viên mới, Lương Thiền đã thể hiện rất tốt khi Lâm Tinh Thủy không có mặt. Cô khiêm tốn, lễ phép, chăm chỉ học hỏi những hành động khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Nhưng mỗi khi Lâm Tinh Thủy xuất hiện, Lương Thiền dường như biến thành một người khác, không thể rời mắt khỏi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thủy không nghĩ nhiều, chỉ quay lại nhìn Lương Thiền, thấy cô ấy đang bắt đầu toát mồ hôi, liền đưa chiếc quạt cho cô. Sau đó, cô trêu chọc Lâm Nguyệt Dũng, chị thật không biết xấu hổ, là sếp mà không chuẩn bị nổi một cái ghế cho nghệ sĩ của mình. Nói xong, cô đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ đầu Lương Thiền, ngăn không cho cô ấy đứng lên theo. Sau đó, cô nhìn quanh, chọn một cây có nhánh thấp, nhanh chóng trèo lên và bẻ một nhánh cây nhiều lá để che nắng. Chỉ thấy Lâm Tinh Thủy, trong bộ y phục màu hồng, ngồi trên trạc cây, lưng dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Dưới tảng cây, Lương Thiền đứng ngước nhìn cô không chớp mắt, cảnh tượng này giống như một hình ảnh từ phim cổ trang. Một nhiếp ảnh gia cùng người quay phim, đang lang thang quanh phim trường, lập tức ghi lại khoảnh khắc này bằng máy quay. Sau khi được đạo diễn Vương cho phép, họ ngay lập tức gửi đoạn phim này đến bộ phận truyền thông. Bộ phận truyền thông cũng rất nhanh chóng, chỉ chưa đầy một giờ sau, hình ảnh này đã xuất hiện trên Weibo. Họ đã chỉnh sửa để loại bỏ tất cả các yếu tố hiện đại xung quanh, kể cả ống quần của Lâm Nguyệt Dũng, chỉ để lại hai nhân vật chính, biến bức ảnh thành một poster cho bộ phim cổ trang, mặc dù thực tế cảnh này không có trong kịch bản. Tên của bộ phim đã được chốt sau nhiều lần sửa đổi, đó là Xích Long Đỉnh, là tên của pháp khí chính của nam chính. Trong bức ảnh này, ba chữ lớn, Xích Long Đỉnh, nằm ở góc dưới bên phải, hơi mờ đi do ánh sáng của bức ảnh. Tất nhiên, đây cũng là vì bức ảnh này chủ yếu nhấn mạnh vào nhân vật và bối cảnh. Đối với một bộ phim của đạo diễn Vương, chỉ cần đăng tải một số hình ảnh quay chụp và tạo hình của diễn viên đã là một điều đáng giá. Ảnh sân khấu càng hiếm hoi hơn. Đạo diễn Vương thích dùng Weibo chính thức để chia sẻ tiến độ quay và bình luận về các diễn viên, tiện thể cập nhật về các tin tức mới nhất. Khi đã vào vai diễn, Lâm Tinh Thủy và Lương Thiền hoàn toàn không biết rằng họ đã vô tình leo lên top tìm kiếm trên Weibo, đồng thời tạo ra một cặp đôi mới. Tinh Thiền, biệt danh, học bá, bình luận trên Weibo cũng rất đa dạng. Từ từ, năm nay vừa vào Hoa Đại là tôi đã có thể xếp CP rồi sao? Theo dõi Weibo của tiểu tỷ tỷ trong bộ bạch y thật tuyệt, thật học bá. Cô ấy còn là bạn cùng lớp với tiểu tinh tỷ của chúng ta, thực sự ngưỡng mộ, ôi ôi ôi. Ánh mắt của bạch y tiểu tỷ tỷ, Tinh Thiền thật sự là thật, từ từ. Tôi nhớ Xích Long Đỉnh không phải phim bách hợp mà, bình luận trên đúng là quá lợi hại, nhưng dù không phải bách hợp, từ bây giờ, có thể là vậy. Ôi trời, tiểu tinh của chúng ta trông thật đẹp khi đứng cạnh tiểu tỷ tỷ xinh đẹp khác, nhưng khi nào tinh nguyệt CP của tôi mới có thể công khai trên phim trường? Tác giả có lời muốn nói, nhợt nhạt, cuối cùng CP của ta cũng có chút liên quan, thật cảm động. Tiểu tinh, tôi đi lên cây nghỉ ngơi một lát, cách chương.